Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 670, 670, chương 670 ổn lấy đệ nhất danh, tổ hợp đệ tam danh là lưu lực một tổ, cộng nộp lên trên 87 viên thú linh đan, trong đó có 25 viên cao cấp thú linh đan. Theo phí thái cùng kết quả công bố. Đại gia đem tầm mắt đầu ở lưu lực một tổ người, lưu lực là lần này tân sinh tổ hợp đội trưởng. Nhưng là năm tên thành viên có một người lão sinh, Tiết Vũ Thần, đại gia đối cái này thành tích cũng không hoài nghi. Bởi vì Tiết Vũ Thần học trưởng là linh võ thượng đoạn giả sắp tiến vào tôn vai võ phụ liệt. Có như vậy cường một vị thành viên, được đến tổ hợp đệ tam danh thành tích thực bình thường, mọi người đều ở suy đoán. Lần này tổ hợp tiền tam danh, có thể hay không là có lão sinh kia ba cái tổ hợp, kế tiếp bổn hiệu trưởng công bố tổ hợp đệ nhị danh, phí thái cùng tầm mắt đảo qua Cố Thanh, ngay sau đó tuyên bố nói, phỉ hồng một tổ, 132 viên thú linh đan, cao cấp thú linh đan chiếm hữu 40 viên. Cái gì? Nghe thấy cái này kết quả mục tiết toàn huyền huyễn, phỉ hồng tổ sao có thể mới đệ nhị danh? Dựa theo nói như vậy, đệ nhất danh so 132 viên thú linh đan còn nhiều. Không có khả năng, còn lại 21 tổ người. Không có một tổ người có thực lực này. Trừ phi là Cố Thanh. Lần này tân sinh hoạt động đệ nhất danh là Cố Thanh một tổ. Tổng cộng nộp lên trên 140 viên thú linh đan. Trong đó cao cấp thú linh đan liền chiếm hữu một nửa. 70 viên. Phanh tương đương, cơ hồ mỗi người đều dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Cố Thanh. Bọn họ tổ không phải mới ba người sao? Ba người là có thể săn giết thượng trăm đầu linh thú. Trong đó còn có hơn phân nửa là cao cấp linh thú. Không thể nào, Cố Thanh nữ thần sức chiến đấu cũng quá cường đi. Có phải hay không thỉnh lính đánh thuê hỗ trợ? Khả năng không lớn. Thỉnh lính đánh thuê tiến thần thú vực sâu phải tốn thượng trăm vạn lượng hoàng kim. Các ngươi cảm thấy bình dân có cái này tài lực. Có thể hay không là giả báo thành tích. Này quá không có khả năng. Liền tính là đứng ở tân nữ thần trận doanh người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì 140 viên thú linh đan. Ba người lực lượng ở một tháng thu thập nhiều như vậy. Căn bản không có khả năng a. Cố Kiệt xác thật là nói dối thành tích, bọn họ tổ thực tế đạt được 160 nhiều viên thú linh đan. Trong đó có 3 viên là thần thú thú linh đan, còn có mười mấy 20 viên là tỷ tỷ không bỏ được nộp lên trên cấp học viện, sớm biết rằng đệ nhị. Danh là mục tiết toán, mới 132 viên thú linh đan, bọn họ cũng chỉ giao 133 viên đi ra ngoài tức chết lão bà. Cố Thanh học muội. Lấy ta đối nàng hiểu biết, khẳng định là sẽ không gian lận. Mục Tiết Toàn đột nhiên ra tiếng. Ở đây trung tâm hô to đến, Tiết Toàn học tỷ. Không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau thiện lương. Ta coi Trừng Thanh là khẳng định gian lận. Đúng vậy, ba người liền đào ra 140 viên thú linh đan. Quá khoa trương, ta nhớ rõ xuất thần thú vực sâu khi. Cố Thanh trên người liền không dính cái gì vết bẩn. Nhìn qua là trốn đến an toàn địa phương qua một tháng. Mục Tiết Toàn đứng ở Cố Thanh trận doanh vì Cố Thanh nói chuyện. Ngược lại không có khiến cho đại gia cộng minh. Một đám đều ở trách cứ khinh mắng Cố Thanh, nhưng đây là Mục Tiết Toàn muốn kết quả. Cái này tiện nữ nhân cư nhiên là đệ nhất danh. Nàng không cam lòng, bị Cố Thanh đánh vỡ hoạt động ký lục Mục Tiết Toàn. Khí đến thu không được trên mặt lửa giận. Xinh đẹp khuôn mặt hiện ra ra vài phần dữ tợn, bất quá lúc này đại gia lực chú ý đều ở Cố Thanh trên. Người, hiếm khi có người phát hiện dị thái Mục Tiết Toàn, về tân sinh thành tích kết quả. Bổn hiệu trưởng đều nghiệm chứng qua, sẽ không có giả, kế tiếp công bố lần này tân sinh cá nhân thành tích. Cá nhân thành tích, mọi người suy đoán đệ nhất danh khẳng định cũng là Cố Thanh. Bởi vì bọn họ một tổ ba người là có thể phân ra 40-50 viên thú linh đan. Có thể không xong lấy đệ nhất sao? Hết chương.